Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thục Bảo nhìn thấy cái này tràn đầy một xe bò gà. Nào nào, quay đầu hỏi Khương Ngôn Ý, trong tiệm đây là muốn làm toàn gà yến. Khương Ngôn Ý cũng không nghĩ ra. Nàng vào cửa hàng hỏi Dương Tụ, bên ngoài kia một xe bò gà là chuyện gì xảy ra? Dương Tụ nói, vừa mới sát vách Vương Phủ Sa Phu đem xe bò chạy tới. Nói là cho chúng ta. Khương Ngôn Ý tâm tình có một chút vi diệu. Những này gà là Phong Sóc để cho người ta cho nàng đưa tới. Hắn cái này tặng lễ phong cách thật đúng là khác lạ hay thay đổi. Ngoài dự liệu, hiện tại trong tiệm thực khách nhiều. Đem gà cầm tiến trong hậu viện đến xuyên qua cửa hàng. Sợ va chạm dùng cơm thực khách. Cho nên chỉ có thể tạm thời đem kia mười mấy con gà thả tại bên ngoài xe bò bên trong. Khương Ngôn Ý mang theo Sở Thục Bảo vào cửa hàng. Cười ha hả cùng quen biết thực khách chào hỏi. Đối phương biết được Khương Ngôn Ý lại mở một nhà lò xay bột mì. Không thiếu được chúc mừng vài câu. Sở Thục Bảo là lần đầu tiên đến Khương Ngôn Ý cổ đồng canh trong tiệm đến. Phát hiện nơi này trừ chỗ nhỏ một chút. Bố cục trưng bày tuyệt không so với cái kia nổi danh đại tửu lâu kém. Khắp nơi đều sạch sẽ. Một chút không hiện dơ giấy bẩn thỉu. Cao cỡ nửa người trúc chế bình phong đem mỗi một bàn đều tách rời ra. Bởi vậy coi như cái bàn ở giữa chịu được rất gần. Cũng sẽ không cho người chen chúc cảm giác. Thậm chí bởi vì có một đạo bình phong cản trở. Nhiều chút bí ẩn. Thực khách dùng cơm lúc cũng càng tự tại. Mỗi cái bàn trên đều bày cái mảnh cái cổ bình sứ trắng. Miệng bình cắm một nhánh nửa mở nửa liễm hồng mai. Phối hợp trên bàn bày ra các loại tinh xảo bàn đĩa. Làm sao nhìn làm sao cảnh đẹp ý vui. Sở Thục Bảo chưa kịp khen Khương Ngôn Ý trong tiệm này bày biện. Chỉ nghe thấy có bàn thực khách kêu lên. Tiểu nhị, chuẩn bị giấy mực. Sở Thục Bảo theo tiếng nhìn lại. Phát hiện gọi hàng bàn kia thực khách đều là chút công tử trẻ tuổi. Mấy chén rượu nhạt vào trong bụng. Trên mặt mang theo vài phần hơi say rượu. Có lẽ là phát hiện có cô nương trẻ tuổi tại xem bọn hắn. Mấy cái công tử ca nhi trên mặt càng đỏ chút. Vì hiển lộ rõ ràng mình văn thải. Lại đi lên tử lệnh. Đọc thơ thanh âm một cái so một cái lớn. Bàn bên thực khách hoặc mỉm cười xem kịch. Hoặc cùng bạn bè lời bình một hai đám người tuổi trẻ này tài học. Khương Ngôn Ý đối với tình hình như vậy tựa hồ sớm đã không thấy kinh ngạc. Nàng từ phía dưới quầy xuất ra bút mực giấy nghiên giao cho Dương Tụ. Dương Tụ lấy thêm đi chỗ đó một bàn. Đám công tử ca làm thơ lúc. Cũng sẽ dẫn tới chung quanh ăn lẩu thực khách đứng dậy đi xem cái náo nhiệt. Làm đến một tay thơ hay viết ra chữ đẹp. Tự nhiên sẽ thắng được không ít tiếng khen ngợi. Nếu là đụng tới cố làm ra vẻ, cũng sẽ thu hoạch một trận chế nhạo. Đây là tại Phong Sóc cho Khương Ngôn Ý trong tiệm viết thiên kia cổ đồng canh phú về sau. Trong tiệm hưng khởi, chính nàng cũng không ngờ tới cuối cùng sẽ phát triển thành như vậy tình thế. Nàng cổ đồng canh cửa hàng giống như hồ đã trở thành một cái cổ đại nổi tiếng trên mạng. Võng hồng, nồi lẩu đánh tạp điểm. Những khác tiệm ăn muốn học cái này mánh lới. Nhưng đáng tiếc không có cái kia danh khí chung quy là học không đi qua. Sở Thục Bảo không biết những này. Cảm thấy có chút mới lạ. Ghé vào bên quầy bên trên nhỏ giọng đối với Khương Ngôn Ý nói. Thường xuyên có người đến ngươi trong tiệm làm thơ sao vậy ngươi tại bút mực giấy nghiên bên trên chi tiêu chẳng phải là liền phải tốn kém không ít. Khương Ngôn Ý cười tủm tỉm nhỏ giọng cho nàng giải thích. Danh khí vang dội, tài năng kiếm được càng nhiều. Nàng chỉ một bên trên tường mấy sách thủ công đóng sách thi tập. Đây đều là trước đó đến trong tiệm ăn cái nồi. Hào hứng đi lên làm thơ. Sách đi trưởng quỹ cùng ta thương lượng. Nói muốn đem những này thơ ấn thành sách bán. Bất quá còn có mấy vị làm thơ thực khách một mực không có gặp lại qua. Ta không thể nào trinh đến bọn hắn đồng ý, liền đem việc này mắc cạn. Cái này tương đương với cận tồn tại trong tiệm của nàng bản độc nhất. Không ít người đọc sách đến trong tiệm, đều sẽ mượn những cái kia thi tập đi quan sát một phen. Sở Thục Bảo bị Khương Ngôn Ý nói đến hào hứng nổi lên. Cũng cầm một quyển thi tập lật xem, phát hiện có thơ phía dưới. Còn có người dùng chữ nhỏ trở về một bài. Bị thơ chủ người phát hiện. Không khỏi lại quà đáp lễ một bài. Người tới ta đi. Rất có vài phần lấy văn hội bạn ý tứ ở bên trong. Nàng cảm khái nói. A ý ngươi có thể thật thông minh. Ta nếu là tại thi tập bên trên lưu thơ. Ta cũng sẽ thường thường đến xem có người hay không cho ta về thơ. Khương Ngôn Ý đang tại sổ sách bên trên ký sổ. Nghe vậy, nắm vuốt bút lông nói. Nếu là có tài tử giai nhân bởi vì đối với thơ thành một cọc nhân duyên. Đến trong tiệm lưu thơ khách nhân chỉ sợ sẽ càng nhiều. Thời đại này đối với nữ tử khắc nghiệt. Tây Châu tại tái ngoại. Ước thúc nữ tử quy củ còn ít chút. Nam phương đô thành bên trong. Càng là tiểu thư khuê các càng không tự do. Đều giảng cứu một đại môn không ra nhị môn không giảm. Một cô nương từ nhỏ đến lớn. Nhìn thấy nam tử trừ nhà mình thân thích. Trên cơ bản không có mấy cái ngoại nam. Thậm chí phủ đi lên nam khách. Còn phải tránh hiềm nghi không gặp. Tại nhân duyên bên trên. Trên cơ bản đều là nghe theo. Cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Thậm chí có tại đêm động phòng hoa chúc mới biết mình gả người như thế nào. Trong đó là lương duyên lại có thể có mấy đôi càng nhiều thời điểm chỉ là nhà gái nén giận. Kiến tạo một cái hài hòa mỹ mãn giả tượng thôi. Cho nên thoại bản bên trong. Những cái kia đột phá thế tục lễ giáo cùng một chỗ thê mỹ tình yêu cố sự. Luôn luôn phá lệ bị người yêu ái. Sở Thục Bảo hỏi. A ý, ngươi trong tiệm này không phải bán cổ đồng canh a, ngươi là thế nào nghĩ đến làm nhiều đồ như vậy? Khương Ngôn Ý nói, nếu như chỉ muốn làm điểm buôn bán nhỏ, chỉ cân nhắc lợi tức là đủ rồi. Nhưng nếu là muốn đi lớn làm, liền phải làm ra bản thân nội hạch đồ vật đến, để người khác cho dù là học, cũng chỉ có thể học được cái họa hổ không thành phản loại chó. Khách người lựa chọn một cái quán nguyên nhân có rất nhiều. Đồ ăn ăn ngon cũng là dễ hiểu nhất lý do. Bởi vì lại đồ ăn ngon. Ăn lâu khó tránh khỏi cũng sẽ chán ngấy. Còn phải có những vật khác. Đi dẫn đạo thực khách làm lựa chọn. Tỉ như dùng cơm hoàn cảnh. Lúc ăn cơm có thể tìm ra việc vui. Trong tiệm của nàng trước mắt trừ lão tú tài thuyết thư. Làm thơ những này. Khương Ngôn Ý còn làm một cái ném thẻ vào bình rượu hoạt động. Nếu là đều trúng. Có thể miễn phí đưa một bàn diêu đầu bếp thức ăn cầm tay. Có tặng thưởng, chuyên môn tới đây tham gia ném thẻ vào bình rượu trò chơi thực khách cũng nhiều hơn. Sở Thục Bảo là cái sẽ thông hiểu đạo lý. Cơ hồ là lập tức lại hỏi. Vậy ta son phấn, trừ dùng tốt có thể để cho nữ khách mua. Còn có thể có biện pháp gì để các nàng thích? Khương Ngôn Ý suy nghĩ một chút nói. Danh nhân hiệu ứng có lẽ có dùng. Gặp Sở Thục Bảo tựa hồ không quá lý giải. Khương Ngôn Ý giải thích nói. Ngươi từ kinh thành bên kia đến. Ngươi hôm nào bên trên cái đẹp mắt trang dung. Nói kinh thành nào đó vị công chúa hoặc huyện chủ họa chính là cái này trang dung. Người khác còn có thể nói không đẹp a nếu là hỏi ngươi cái này trang dung là thế nào điểm. Ngươi lại nói dùng chính là cái gì son phấn. Cái gì thủ pháp điểm trang. Lại chân tâm thật ý khen một phen cái này son phấn tốt bao nhiêu. Cũng không liền bán đi. Sở Thục Bảo cuồng gật đầu. Mặt mũi tràn đầy viết khâm phục. Nàng cảm khái nói. Còn tốt a ý ngươi không bán son phấn. Bằng không thì ta sợ là đến mua đến táng ra bại sản. Khương Ngôn Ý không biết nên khóc hay cười. Xử lý xong chương mục sự tình. Nàng lôi kéo Sở Thục Bảo cùng một chỗ trốn vào hậu viện. Thương lượng son phấn quầy hàng bố trí. Cùng làm sao cho nữ khách nhóm chào hàng. Các loại tất cả vấn đề lý đến không sai biệt lắm. Trời cũng sắp tối rồi. Trong tiệm thực khách đều đi đến. Dương Tụ đem kia một xe bò gà đều xách tiến vào hậu viện. Các loại Khương Ngôn Ý xử trí. Sở Thục Bảo trong phòng tiếp tục viết nàng mở tiệm chu hoạch. Khương Ngôn Ý thì đi phòng bếp hỗ trợ. Mặc dù thèm không xương chân gà thèm rất lâu, nhưng Khương Ngôn Ý vẫn là không có phát dồ đến đem mười mấy con gà cùng một chỗ làm thịt. Mấy cái gà mái giữ lại dùng để nấu canh không thể tốt hơn. Dù sao nàng hiện tại viện tử lớn, vòng một khối địa phương ra, tạm thời để bọn chúng sống lâu một hồi vẫn là làm được. Khương Ngôn Ý chọn lấy một con gà trống lớn để Dương Tụ giết xong đi mau. Diêu đầu bếp nhìn thấy giết tốt gà trống lớn, không khỏi cũng khen câu: cái này gà nuôi thật tốt, nấu canh uống bổ huyết ích khí, lại ôn dưỡng cực kỳ. Khương Ngôn Ý nói: ta dự định xào lấy ăn. Diêu đầu bếp cho là nàng là muốn làm thành làm nồi gà khối, lắc đầu nói: vậy nhưng lãng phí tốt như vậy gà. Khương Ngôn Ý lại nói: món ăn này tên món ăn liền gọi lẩu gà quay, liền phải dùng gà trống thịt đốt ra mới tốt ăn. Nói đến món ăn này còn có một cái cố sự. Có cái đầu bếp dùng mình danh tự làm tiền tố mệnh danh món ăn này, gọi XX lẩu gà quay. Bởi vì tên của hắn cùng Sơn Thành địa danh đồng dạng, người bên ngoài đều coi là lẩu gà quay là Sơn Thành món ăn nổi tiếng. Khương Ngôn Ý đời trước liền từng bị đại học bạn cùng phòng linh hồn đặt câu hỏi qua một lần. Bạn cùng phòng nói: ngươi làm một Sơn Thành người, nồi lẩu đều sẽ làm sao không biết công nấu. Khương Ngôn Ý lúc ấy còn không biết XX lẩu gà quay không phải bản địa đồ ăn. Nghe xong cái này chỗ nào thành a, tranh thủ thời gian tự học lẩu gà quay cách làm. Hiện đang hồi tưởng lại đến, buồn cười sau khi, quả nhiên là phảng phất giống như cách một thế hệ. Lẩu gà quay trọng yếu nhất hai bước không ai qua được: chế biến già dầu cùng chế tương liệu. Già dầu tặc hương là dùng 4 loại dầu cùng 10 mấy loại hương liệu chế biến mà thành. Cái này 4 loại dầu liền thực vật dầu vừng, mỡ lợn, mỡ bò cùng mỡ gà. Còn lại 3 loại dầu đều tốt tìm, chỉ có mỡ bò không dễ dàng mua. Trên thị trường ngẫu nhiên có bán mỡ bò thịt bò, đều là giết lão nghiêu. Cũng là bởi vì lấy thường xuyên tại Mã Đồ Tể nơi đó mua thịt, quan hệ quen, Mã Đồ Tể bên kia có hàng nguyên, mới có thể sớm cho Khương Ngôn Ý lưu một phần. Nấu già dầu lúc trong nồi hạ 4 loại dầu, mỡ bò là cuối cùng hạ, đốt đến 3 thành nóng, liền để vào gừng, hành tây cùng muối tỏi bạo hương. Theo sát lấy hạ hạt tiêu xanh, thù du xào gia vị sốt cay. Cuối cùng hạ các loại hương liệu, dùng không cho dầu ấm cao hơn 5 thành nóng tiểu hỏa chế biến nửa canh giờ. Đem hương liệu bên trong mùi thơm tất cả đều nấu tiến dầu bên trong. Sau phổ thông rèn xào tiên tạc thơm mấy lần. Tương liệu là dùng 6 thành nóng dầu vừng bạo hương hơn 10 loại hương liệu chế thành. Tiểu hỏa nấu ở sau gần nửa canh giờ. Hạ đường phèn tăng tươi. Đồng thời xối bên trên một muỗng hoàng tửu tăng hương. Chảm cắt gọn thịt gà rửa sạch sẽ huyết thủy. Trước dùng tài liệu rượu cùng gừng ướp gia vị đi tanh. Tại dùng chế biến tương liệu ướp gia vị 2 khắc đồng hồ. Một bước này là vì để thịt gà ướp gia vị ngon miệng. Các loại thịt gà ướp gia vị tốt, trong nồi lửa mạnh đốt nóng già dầu. Hạ gà khối lật xào đoạn sinh, lần nữa để vào thù du, hoa tiêu, gừng, tỏi xào ra mùi thơm. Sau đó lại thêm vào củ sen, khoai tây, tàu hủ ki, măng mùa đông, hắc mộc nhĩ, ngâm trướng mì ăn liền. Rải lên muối cùng rượu gia vị xào ra mùi thơm. Cuối cùng xối bên trên một muỗng canh loãng nấu bên trên nửa nén hương thời gian. Một nồi xốc lên nắp nồi liền hương đến lưu chảy nước miếng, lẩu gà quay liền xem như làm thành. Khương Ngôn Ý tìm cái nhỏ nồi đất, đựng tràn đầy một nồi đất sau để lên vài đoạn rau thơm. Để Dương Tụ đem cái này một nồi đất lẩu gà quay cho Phong Sóc đưa đi. Cân nhắc đến những này gà là sát vách vương phủ để cho người ta đưa tới. Dương Tụ nửa điểm lời oán giận không có, đất chân chạy đi. Đại khái là già dầu chế biến đến thật sự là hương. Đều không cần Khương Ngôn Ý hộ ăn cơm. Trong tiệm người tất cả đều vây quanh ở cửa phòng bếp các loại ăn. Sở Thục Bảo nhìn thấy lẩu gà quay bên trong cũng có mì ăn liền. Một đôi mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Ăn cơm lúc, người khác đều là kẹp thịt ăn. Chỉ có nàng. Mỗi một đũa đều tại vô cùng tinh chuẩn kẹp mì ăn liền. Sở Ngôn Quy tại Sở ra đợi quá lâu, ngược lại sẽ để Sở lão phu nhân đem lòng sinh nghi. Khương Ngôn Ý trước mấy ngày liền để Sở Trung đem Sở Ngôn Quy tiếp trở về. Chỉ thường xuyên làm chút đồ ăn ngon đưa đến Sở ra đi. Khương Ngôn Ý cho Sở Ngôn Quy kẹp một khối thịt gà. gặp Sở Thục Bảo tại cuồng ăn mì ăn liền, cho nàng cũng kẹp một khối, ăn nhiều một chút thịt. Sở Thục Bảo trong miệng hút trượt lấy mì tôm lắc đầu. Ta cảm thấy cái này một trong nồi món ngon nhất chính là mì ăn liền. Cùng giữa trưa nấu đang bốc lên trong thức ăn mì ăn liền khác biệt. Lần này mì ăn liền là trực tiếp xào làm, nồng dầu xích tương, bản thân lại cực dễ dàng ngon miệng. Da dầu cùng các loại nguyên liệu nấu ăn mùi thơm cơ hồ toàn tụ hợp vào mì ăn liền bên trong. Quả thực là cả nồi lẩu gà quay tinh túy chỗ. Khương Ngôn Ý cảm thấy buồn cười. Sở Thục Bảo thích, nàng cũng liền theo nàng đi. Lúc ăn cơm không khỏi lại hỏi Sở Ngôn Quy công khóa. Bây giờ Phong Sóc tạo phản tin tức đã truyền đi nhốn nháo. Trì Thanh làm Phong Sóc dưới trướng quân sư. Mỗi ngày cũng là bận tối mày tối mặt. Tự nhiên cũng không có bao nhiêu thời gian chỉ đạo Sở Ngôn Quy. Sở Ngôn Quy tính tình bướng bỉnh. Nhưng Trì Thanh cái miệng đó, quả nhiên là độc đến không biên giới. Hắn hiện tại đã bị Trì Thanh sạch sẽ không biết mùi vị ngông cuồng. Nội liễm rất nhiều. Khương Ngôn Ý hỏi một chút. Hắn tựa như thực nói. Đã học xong luận ngữ. Sư huynh nói các loại sư phụ rảnh rỗi tới thi ta. Chỉ là không biết sư phụ cái gì mới có rảnh. Bây giờ đang nhìn Trung Dung. Lão Tú Tài cũng hút trượt lên mì ăn liền. Sở Ngôn Quy là hắn nhìn xem trưởng thành. Vẫn là rất có mấy phần tự đắc. Đối với Khương Ngôn Ý nói. Thiếu gia thiên tư thông minh. Có thể nhanh như vậy học xong luận ngữ đã là khó được. Sở Ngôn Quy bị khen. Khương Ngôn Ý trong lòng cao hứng. Phóng khoáng nói. Hảo hảo đọc sách. Đến mai cho ngươi hầm chỉ gà mái bổ thân thể. Bên ngoài lâm thời lồng gà bên trong còn lại những cái kia gà. Từ chân gà đến cánh gà nhọn. Khương Ngôn Ý đều đang tính toán làm sao ăn. Phong phủ, Trần Quốc Công mặc dù không muốn lại hỏi thế sự. Nhưng Phong Sóc phản, hắn có thể chỉ điểm vẫn là sẽ chỉ điểm một hai. Hành tung của hắn đối ngoại một mực là giữ bí mật. Dù sao năm đó dùng hai cái tử tù thay đổi anh em nhà họ Mộ. Nếu không phải hắn quy ẩn đến sớm, sợ là đã bị kẻ thù chính trị đào ra việc này vạch tội vào tù. Hắn muốn tìm năm đó Mộ Vũ Hầu chết chân tướng. Nghĩ che giấu chân tướng người tất nhiên sẽ không để cho hắn đạt được. Thậm chí có thể sẽ khi biết hắn hành tung sau phái người ám sát. Biết hắn thân phận chân chính người tất nhiên là càng ít càng tốt. Bởi vậy hắn xuất hiện tại Phong Sóc thư phòng lúc, trừ Phong Sóc cùng Trì Thanh. Trong phòng không còn những người khác. Hoàng đế bên kia truyền đến tin tức. Dung Tích Tần chỉ có thể đổi về Sở gia một người. Trì Thanh có chút đau đầu mà nói. Sở Xương Bình trượng nghĩa. Tất nhiên là không chịu chỉ đổi con trai mình công việc của một người mệnh. Sở Thừa Mậu cũng là có gan. Tại hai quân trước trận hô. Để Sở Xương Bình đem hắn đường huynh vừa xuất thế con trai đổi đi. Lục Lâm Viễn có thể bảo mệnh về sau. Khương Ngôn Tích yên tâm bên trong tảng đá lớn. Tập trung tinh thần hồi kinh cứu Khương Thượng Thư. Biết được muốn bị làm con tin đưa đi hoàng đế bên kia. Tựa hồ biết chạy trốn vô vọng. Cũng là hết sức phối hợp. Phong Sóc nhìn xem bố phòng dư đồ. Không ngẩng đầu. Khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là lạnh buốt. Hoàng đế bên kia không phải phái cái mật thám qua tới cứu người A, chặt xuống kia mật thám ngón tay cho hắn đưa trở về. Chỉ nói kia là Tích Tần, lại nhìn hắn lỏng không đưa miệng. Phương pháp này cũng không phải thật muốn đem tân đế giấu giếm được đi. Mà là uy hiếp, cho hắn biết, mình phái đến người đã lọt lưới. Lần tiếp theo bị chặt, có lẽ chính là Khương Ngôn Tích ngón tay. Trì Thanh cảm thán nói. Ta tưởng rằng đã đủ âm, không nghĩ tới ngươi so với ta còn âm. Phong Sóc cho hắn một ánh mắt, hắn trong nháy mắt ngậm miệng, không đầy một lát lại đối một bên thoải mái nhàn nhã uống trà Trần Quốc Công nói. Lão đầu nhi, ngươi tốt xấu nói một câu a. Trần Quốc Công sốc lên mí mắt liếc ao xanh một mắt. Các ngươi cái này không nói đến rất tốt sao? Muốn lão già ta nói cái gì? Trì Thanh bị hắn tức giận đến không còn cách nào khác. Trần Quốc Công ánh mắt hướng Phong Sóc là dư đồ bên trên liếc qua. Nói, cầm xuống Du Châu cũng không phải bảo trụ lương đạo kế lâu dài. Tại Du Châu hạ dầu đường thủy đoạn lượng thực không phải việc khó. Phong Sóc nói, Tây Châu nghèo nàn, không phải sinh lương chi địa. Xung quanh quận huyện cũng không giàu thứ. Nếu là cưỡng ép trinh lương, bách tính tiếng oán than dậy đất là nhẹ, chết đói là lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hết sức bảo trụ lương đạo. Đương nhiên là có càng bảo hiểm phương pháp. Hắn có thể mang theo đại quân rời về Vũ Châu. Vũ Châu tiếp giáp Hành Châu. Hắn có mạnh nhất quân đội cùng giàu nhất đủ tiếp tế. Lại không người có thể dung chuyển hắn. Có thể cứ như vậy. Tây Châu không có chú quân. Cơ hồ là đem toàn bộ phương Bắc Môn Đình chắp tay nhường cho người. Tây Châu một khi thất thủ. Đi về phía Nam Ba Châu 27 thành. Không có cái nào nhánh quân đội có thể ngăn cản đột quyết tiến công. Đến lúc đó toàn bộ Bắc Cảnh tất nhiên là thây ngang khắp đồng. Máu chảy phiêu mái trèo. Hắn bây giờ nhìn như là phản vương bên trong thực lực hùng hậu nhất. Chỉ khi nào lương đạo bị cướp, hãy cùng bị người bóp lấy yết hầu đồng dạng. Hết lần này tới lần khác đây là một cái khó giải tử cục. Trừ phi hắn cam gánh vác ngàn năm bêu danh, vứt bỏ toàn bộ Bắc Cảnh không để ý, bầu không khí chính ngưng trọng lúc. Hình Nghiêu đầy cửa tiến đến, nói là sát vách Khương Ký đưa ăn uống tới. Dù là có nồi đất cái nắp che lấy, nhưng này mùi thơm vẫn là đã bay ra. Phong Sóc nhìn công văn thấy mệt mỏi, liền để Hình Nghiêu bày đũa phải thiện. Trần Quốc Công cái thứ nhất động đũa, gắp lên một khối thịt liền tranh thủ thời gian hướng trong miệng đưa. Bị ướp gia vị ngon miệng lại xào lăn thịt gà mùi hương đậm đặc trơn mềm. Hương vị thuần hậu, hắn chậc chậc tán thưởng. Cái này thịt gà thật là thơm. Phong Sóc nhìn xem lang thôn hổ yết sư đồ hai người. Chịu đựng nghĩ đem bọn hắn ném ra xúc động. Mặt không đổi sắc động đũa. Thư phòng cách Khương Ngôn Ý viện tử rất xa. Hắn vị giác không phải rất linh mẫn. Cái này khiến Phong Sóc tâm tình tuyệt không tốt. Trì Thanh phát hiện Phong Sóc toàn bộ hành trình mặt đen lên. Phi thường thức thời từ bỏ thịt. Chuyên chọn Phong Sóc không thích thức ăn chay ăn. Nhưng Phong Sóc sắc mặt vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn không khỏi hoài nghi lên Phong Sóc đây là không muốn để người bên ngoài ăn Khương Ngôn Ý nấu thức ăn. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết không nên lại xuống đũa. Nhưng tay vẫn là không có khống chế lại. Trần Quốc Công đắc ý ăn thịt gà. Rốt cục nghĩ đến bản thân trong nhà tranh nuôi kia mười mấy con gà đến. Ta nuôi gà ngươi phái người đi cho ta bắt tới không có sau này ở bên này dạy tiểu đồ đệ. Cũng không có công phu trở về chăm sóc. Mỗi cái đều là ta từ con gà con nuôi lớn. Tình cảm thâm hậu đây. Phong Sóc nói. Đã để người đưa đi Khương Ký. Ăn đến chính hương Trì Thanh đột nhiên ý thức được cái gì. Nhìn một chút nồi đất bên trong thịt gà. Lại nhìn một chút Trần Quốc Công. Muốn nói lại thôi. Trần Quốc Công trừng ao xanh một mắt. Nhìn sư phụ ngươi làm gì? Trì Thanh chỉ hắn trong chén khối kia thịt gà. Khả năng này là ngài nuôi gà. Trần Quốc Công cả người đều là khẽ giật mình. Sau đó không chút do dự ăn khối thịt kia. Trì Thanh, không phải tình cảm thâm hậu lấy a? Trần Quốc Công vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái. Đúng vậy a. Ngày mai đến lại để cho nha đầu kia làm thịt hai con gà xuống dưới cùng nó. Cách chương.